Chương 69, khiêu chiến cựu tờ Jim. Thượng, canh bốn ta nói ngươi đến cùng tại kích động cái gì a, ngươi bổ kẹ mẩn đều còn không có khôi phục tinh thần làm sao khiêu chiến a. Một bên Mỹ tỷ thấy thế không khỏi dội lấy nước lạnh, huống hồ so sánh với xạ tổ si, Mỹ tỷ muốn lộ ra tìm hiểu tình huống nhiều lắm, lấy nàng đối xạ tổ si hiểu rõ, muốn bằng vào hiện tại trong tay bổ kẹ mẩn chiến thắng tờ Jim đạo quán huấn luyện ra là rất khó, bởi vì tờ Jim nhưng được công nhận nham thạch hệ đạo quán. Ê, nghe xong Mỹ tỷ, Satoshi nhiệt huyết lập tức bị dập tắt, Dương thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt chờ ngươi bổ kẻ mẩn khôi phục tinh thần lại nỗ lực áp, vậy ta liền xuất phát mập đi thôi. Đem cái ly trong tay sau khi để xuống, Dương liền đứng dậy mở miệng nói ra. Đã thấy Satoshi nhanh chóng đem trong chén cơm quét đến ở giữa nhất, sau đó ở phía sau mơ hồ kêu to mình cũng phải cùng đi, không năm liền mang theo tiệp chủ đổi tới, mà Mỹ tỷ cũng là bất đắc dĩ đi theo ra ngoài. Tiểu thờ Jim nơi này chính là thờ Jim sao, nhìn thật là đồ sộ dáng vẻ rất nhanh. Dương liền mang theo hai người tới thờ Jim cổng, toàn bộ từ nham thạch tạo thành kiến trúc, nhìn có một loại màu xám hùng vĩ, phía trên QNZ đánh dấu rất rõ ràng. Satoshi thấy thế không khỏi mở miệng nói. Phải biết hắn QNZ là lần đầu tiên gặp qua đạo quán, so sánh với Mỹ tỷ cái này từ nhỏ tại đạo trong quán lớn lên liền muốn lộ ra bình tĩnh nhiều. Chúng ta đi vào đi, Dương biểu hiện rất bình tĩnh, mở miệng nói ra, sau đó liền đi ra phía trước đẩy cửa ra, chỉ gặp đạo quán bên trong một vùng tăm tối. Dương QNZ không có để ý đi thẳng vào, Satoshi cùng Mỹ tỷ cũng là đi theo vào, Mỹ tỷ cũng chẳng có gì, mà Satoshi thì là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, bất quá chung quanh đều là một vùng tăm tối tựa hồ thứ gì QNZ nhìn không thấy. Vì có ai không giống như không thích dạng này bầu không khí, Satoshi mở miệng hét lớn, đạo quán bên trong vang lên một trận hồi âm, mà Dương con mắt thì từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phía trước, cảm giác của hắn là rất bén nhạy, lại thêm còn không thành thục ô giả chi lực, rõ ràng cảm ứng được phía trước có người, rất nhanh chỉ thấy phía trước một trận quang mang lập lòe, ánh đèn mở lên, chỉ gặp một cái gai vị đầu làn da ngăm đen híp mắt thiếu niên ngồi xếp bằng tại phía trước trên bậc thang. Các ngươi là ai? Đầu nhím thiếu niên mở miệng nói ra. Dương biết hắn liền là bờ dốc, bất quá chỉ là nhìn hiện tại cái dạng này, thực sự rất khó như trước kia xem ạ nỉm thời điểm cái kia háo sắc dáng vẻ kết hợp với nhau. Ngươi chính là bờ dốc sao? Ta gọi Dương là tới khiêu chiến tờ Jim. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Đạo quán tranh tài chính là như vậy trực tiếp, mà đạo quán huấn luyện ra chức trách cũng là tiếp nhận khiêu chiến, mà bờ dốc nghe tiếng, thì là nhìn về phía Dương bên người mọc, nhìn thấy mập về sau, bờ dốc bởi vì cau lại lông mày. Cũng không rõ ràng, nhưng là mập cùng Dương đô bắt được. Đạo quán tranh tài, là đi qua liên minh nhận chứng chính thức tranh tài, không giống với một thanh ven đường tranh tài. Cái này một tia hy vọng ngươi có thế minh bạch kỳ thật không nói là bờ dọc, mặc kệ là ai, lần đầu tiên nhìn thấy mập thời điểm, đều chỉ sẽ cảm thấy mập là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Dù sao mập bản thân tại rất nhiều huấn luyện ra xem ra, cũng không phải cường đại bộ kẹ mẩn, trong con mắt của mọi người. Mập chỉ có tại tiến hóa thành tợ xỉ ẩn về sau mới có thể thể hiện ra một điểm thực lực cương đại. Điểm này ngươi không cần lo lắng, dứt bỏ lữ hành thời gian. Ta cùng bổ kẹ mẩn nhóm thời gian trung đụng đã có 4 năm lâu, hướng hồ đạo quán huấn luyện ra không thể cự tuyệt huấn luyện ra khiêu chiến. Đây cũng là liên minh quy định, bắt đầu đi, Dương bình tĩnh mở miệng nói, cũng không có bởi vì bờ dọc xem thường mập liền tức giận, cái này cũng là chính hắn muốn hiệu quả. Nói Dương liền hướng phía cổng phương hướng đi đến, làm xạ tổ xì một trận hiếu kỳ, không có chú ý một bên Mỹ tỷ cũng đã hướng phía thính phòng phương hướng đi đến. Đã như vậy vậy được rồi, ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, sử dụng bộ kẹ mẩn hạn định vì hai cái người khiêu chiến có thể tùy ý thay thế bộ kẹ mẩn, thẳng đến phương nào bộ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu liền xem như thua. Chỉ gặp bờ dọc nhẹ gật đầu sau đó vỗ tay phát ra tiếng, lập tức chỉ thấy đạo quán bên trong, hai bên miệng cống âm thanh ầm vang lên. Lập tức, trong bóng tối riêng phần mi nhờ nổi lên nham thạch sân bãi thôi động đi ra, đồng thời nói trong quán ánh đèn QNZ mở ra. A thấy cảnh này Satoshi lập tức giật nảy mình, nhanh chóng hướng phía Dương vị trí chạy tới, kém một chút liền bị hai bên sân bãi cho kẹp lấy, cũng may chạy rất nhanh, cùng tiệp chủ lòng còn sợ hãi thở phì phò đi hướng thính phòng, mà bờ dọc QNZ từ trên thang lầu nhảy xuống tới, sắc mặt QNZ so vừa rồi càng thêm nghiêm túc một điểm. Lên đi dễ ô đủ sân bãi khép lại về sau, bờ dọc liền thả ra mình bộ kẹ mẩn, dễ ô đủ, một cái có hình tròn nham thạch thân thể, đồng thời có hai tay nổi đồng bền giữa không trung nham thạch bổ kẹ mẩn xuất hiện ở nham thạch sân bãi bên trên, mà một bên xạ tổ xỉ cũng là lấy ra bổ kẹ đẹp đến xem xét dễ ổ đủ tư liệu. Dễ ổ đủ sao như vậy lên đi bạ gồng ừm bạ gồng tựa hồ đang cạn tổ chưa từng gặp qua loại này bổ kẹ mẩn dương thấy thế đồng dạng ném ra bổ kẹ bản, màu lam thân thể, cứng rắn mũ giáp, chính là bạ gồng. Bờ dọc thấy thế biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc, bạ gồng đừng nói là cạn tổ, liền xem như nguyên nơi sản sinh phương duyên địa phương cũng không nhiều gặp, chỉ gặp bạ gồng sau khi xuất hiện liền tràn ngập chiến ý kê. Quy tắc không sai. Hẳn là người khiêu chiến trước công đi bạ gồng sử dụng giờ dạ gồng đan sở dương cũng không có khách khí, bản thân lì hệ nờ là người khiêu chiến trước công cũng không cần bờ dọc nhiều lời, trực tiếp mở miệng đối bạ gồng phân phó nói, chỉ gặp bạ gồng kêu một tiếng, sau đó trên thân lập lòe ra hào quang màu đỏ thắm, rất nhanh quang mang lại biến mất, bạ gồng ánh mắt cũng thay đổi đến càng thêm sắc bén. Dễ ổ đủ sử dụng dỗ lật công kích tránh đi đang sử dụng một lần giờ dạ gồng đan sở bờ dọc cũng theo đó phát động công kích, dương phản ứng nhanh chóng mở miệng nói. Bạ gồng nghe tiếng lập tức nhảy hướng về phía một bên, phải biết dễ ổ đủ lập tức phát động dỗ lật công kích, tốc độ thế nhưng là rất nhanh, vờ ơ y ma như vậy mà đơn giản bị tránh đi bờ dọc lập tức nhíu không có, đã thấy tránh đi sau bạ gồng lại lần nữa sử dụng giờ dạ gồng đan sở. Sử dụng dốc sở mà bờ dọc thấy thế lại lần nữa phát động công kích, mặc dù nhìn không ra cái kia dở dạ gồng đan sở đến tuột cùng là cái gì, nhưng là bờ dọc có dự cảm không thể tiếp tục nữa, chỉ gặp dễ ố đủ nghe tiếng về sau, nham thạch tạo thành hai tay long lánh vẹn vẹn kim sắc quang mang, phát ra mãnh liệt trọng quyền đánh về phía bạ gồng.